Trảm Nguyệt, chương 124, lúng túng sự tình. gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Hàn Lâm tổng cộng nổ 3 trang bị, một đôi giày lính, một mặt lấp lánh tấm thuẫn, ngoài ra còn có một chuôi ngọn lửa lượn lờ chiến đao, xem trước giày lính thuộc tính. Tiên Phong Chi Ngoa, hi hữu cấp, chủng loại khôi giáp phòng ngự, 150 lực lượng, 35 thể lực, 33 đặc hiệu thịnh hành, tốc độ di động. 5, thêm tăng lên người sử dụng 3, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 48. 48 cấp khôi giáp hệ hàng vỉa hè hàng, duy nhất đặc điểm chính là phòng ngự thêm tương đối nhiều, một món trang bị màu xanh da trời có thể thêm 150 lực phòng ngự đã tương đối khá, phỏng đoán cẩn thận giá cả ở một chai sông sáo trên Tiania xuống, ném vào bọc ánh mắt rơi vào lấp lánh trên tấm thuẫn, cái này cũng không đến nổi lại để cho ta thất. Vọng, kết quả đưa tay phất một cái, thuộc tính như cũ làm cho người im lặng. Tiến thủ giả chi thuẫn, hi hữu cấp, phòng ngự, 185 lực lượng, 37 thể lực. 35 đặc hiệu, nhận tính tăng lên người sử dụng 700 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm tăng lên người sử dụng 4, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 48. Vẫn như cũ đạm lam trang bị, ưu điểm vẫn là cấp bậc cao cho nên cơ sở phòng ngự thêm cao, có thể vì những thứ kia lên tới 48 cấp lại còn không có tốt hơn tấm thuẫn thánh kỵ sĩ làm qua độ trang bị, chỉ dựa vào này phòng ngự thuộc tính, có lẽ chất một thân trang bị màu xanh da trời cũng có thể tiến tới 1000, phòng ngự lực hiện tại giai đoạn phòng ngự như vậy lực đã đủ để đi ngang, ít nhất đánh trách gánh boss không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào cuối cùng một trang bị bên trên, ngọn lửa kia hòa. Hợp chiến đao, nó có thể là ta trận chiến này duy nhất có giá trị thu hoạch, đưa tay phất một cái, một mảnh nóng bỏng năng lượng hội tụ là chiến đao thuộc tính. Phá địch giả, siêu hiếm cấp, công kích 120, 155 bén nhảy, 51 lực lượng, 44 đặc hiệu cận chiến hấp huyết, 1, 5, đặc hiệu phá giáp không nhìn mục tiêu 5, lực phòng ngự thêm tăng lên người sử dụng 10, lực công kích yêu cầu cấp bậc 48 yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ kiếm sĩ. Chuôi này đao đã coi như là cực phẩm trang bị, lực công kích so với ta tử sắc chủy thủ thí quân giả cao hơn một chút, cán dài vũ khí đặc điểm chính là như vậy, lực công kích cao, nhưng là ngầm thừa nhận tốc độ đánh thấp, thích hợp với đánh thuấn phát kỹ năng cơ sở tổn thương player, không nghi ngờ chút nào, chuôi này đao cố gắng hết sức thích hợp với kiếm sĩ, lực công kích. Cao, đánh nặng phách liên kích xí diễm chém, băng xương chém các loại kỹ năng có thể tổn thương sẽ tương đối cao, duy nhất khuyết điểm có phải hay không kiếm hệ binh khí thiếu vũ khí sở trường thêm được thôi, nhưng đối với thiếu sở trường trường kiếm kiếm sĩ mà nói, cái thanh này đao tuyệt đúng là như một lựa chọn. Ba tháp, một tiếng, đem phá địch giả ném vào bọc quay đầu đi Lâm Trần quận mới có thể bán ra một cái không tệ giá cả đến, dựa theo hiện tại giai đoạn trang bị giao dịch trạng thái, cái thanh này 48 cấp siêu hiếm đao giá trị hẳn không thấp hơn 1000 NDT, với A Phi kia Minh Văn Sư mỗi ngày cuồng kiếm mấy chục ngàn không thể so sánh, nhưng cũng coi là không ít thu vào. Trên đất hơn 100 mai trang bị từng cái bỏ vào trong túi, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, kết quả tầng 1 dưới đất cuối, một đạo thềm đá. Nối thẳng dưới đất chính là đi dưới đất tầng 2 cửa vào. Hô, khi ta mới vừa bước vào một khắc kia, một cổ âm phong đập vào mặt, thậm chí còn có thể thấy quỷ hỏa chập chờn, để cho người rợn cả tóc gáy, cũng may ta là lâu đài màu đen người, bình thường thấy nhiều nhất chính là hoạt tử nhân cùng những thứ kia quỷ hồn loại đồ vật thói quen, vì vậy lại lớn như vậy kéo sách đôi chủy thủ bước chân vào Việt Vương dưới mộ địa tầng 2 bản đồ. Bạch, phương xa, nhiều bó cây đốt tự động giấy lên, chiếu sáng từng đạo lần lượt thay nhau mộ đạo, dưới đất tầng 2 bản đồ liền muốn phức tạp nhiều, toàn thể phơi bày trở về hình chữ, mà vào miệng, lối vào cũng không có ký hiệu đi ra, ý nghĩa cửa vào yêu cầu chính mình đi tìm, mà đang ở phía trước cách đó không xa, một đạo màu xám mù mịt bóng người ở cây. Đốt phía dưới hiền hiện ra, rõ ràng là một con trong tay Minh Văn chiến đấu cung khô lâu cung tiễn thủ, một thân rách nát khôi giáp trước ngực đeo Việt Vương gia tộc huy chương, ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa ta. Tầng này, đổi thành công hệ binh chủng rồi. Ta chậm rãi trầm xuống thân cả người tiến vào tiềm hành trạng thái, sau đó đi về phía trước mấy bước nhất thời sẽ đem loại công binh thuộc tính thu nhập trong tầm mắt rồi. Việt địa công dũng, chân quý cấp quái vật, đẳng cấp 52 công kích 1250. 1600 phòng ngự, 1000 khí huyết, 12000 kỹ năng. Tam liên bắn, viêm bạo mũi tên, diệt vong mãnh kích. Giới thiệu, Việt địa công dũng, một đám đã từng đi theo Việt Vương Hiên Viên Hàn Nam chinh Bắc chiến dũng sĩ, cuối cùng, bọn họ cùng Việt Vương đồng thời chết trận xa trường, hài cốt cũng theo Việt Vương đồng thời chôn theo ở. Mảnh này hoang vắng lặng lẽo dưới đất, nhưng trải qua nhiều năm sau khi, Việt địa đã biến thành người chết lĩnh vực, số lớn tử khí xâm phạm bên dưới, khiến cho những thứ này an nghỉ bên trong dũng sĩ anh linh bất an, cuối cùng trở thành cái xác biết đi, lần nữa đánh giết bọn hắn, gặp nhau khiến cho bọn hắn linh hồn yên nghỉ. Lực công kích so đao dũng mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là lực phòng ngự thấp 200, huyết điều cũng ít 3000, ý vị này tuyệt đối không thể để cho loại này Việt địa công dũng phát động kích xạ, nếu không Thiên Vương lão tử cũng gánh không được như vậy kích xạ tổn thương, vì vậy chậm rãi đi tới, xác nhận phụ cận chỉ có một Việt địa công dũng sau khi, lập tức phát động tập kích. Bồng bồng bồng, phổ công, bối thứ, phổ công, một bộ liên kích bên dưới tí quân giả phách đến quái vật phía sau áo giáp. Bể tan tành, phảng phất sợi bông như vậy phân tranh rơi, mà đang ở xoay người đang lúc trực tiếp một lần yên diệt. Phụ trảm, trong nháy mắt giây, căn bản không phí bao nhiêu chuyện. Ông, thi thể ngã xuống đất, một đạo sách chiến đấu công linh hồn dâng lên, hắn sâu xa nói, đời ta vẫn luôn ở phương xa săn giết đối thủ, không nghĩ tới trận chiến cuối cùng lại đã thành bị săn giết mục tiêu. Tiểu tử cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta giải thoát. Vừa nói, hắn thân thể phóng lên cao, hóa thành lẻ tẻ huy hoàng biến mất. Ta là nhặt lên trên đất ngân tệ, quét mắt kinh nghiệm cái tựa hồ mới vừa rồi lóe lên một cái, hữu thăng một không ra ngoài dự liệu lời nói, ở tầng này ta liền muốn lên tới 49 cấp. Lên tinh thần, tiếp tục hướng phía trước, đi về trước nữa, để cho người tê cả da đầu một màn xuất hiện, những thứ này Việt. Địa công dũng bắt đầu thành đoàn xuất hiện, ngay tại ngay phía trước, ít nhất 10 Việt địa công dũng đổi mới với nhau, bản đồ người thiết kế như vậy bày ra con mắt chỉ có một loại, đó chính là để cho player không dễ dàng như vậy giải quyết này nhóm 5-1 level từ sắp chết đồng thời kích xạ lời nói, hiện tại giai đoạn mạnh nhất thánh kỵ sĩ đỉnh lá chắn cũng không đỡ nổi. Bất quá chưa chắc là có thể làm gì được ta, dù sao đám này Việt địa công dũng huyết điều quá thấp. Trạng thái toàn bộ trở về tràn đầy sau khi tiến vào bạch y trạng thái, lặng lẽ tới nơi này bầy Việt địa công dũng một bên, chậm rãi di động điều chỉnh, cuối cùng, xác nhận ít nhất 7 cái Việt địa công dũng ở một cái rộng tuyến thượng sau khi, lập tức tay trái dương lên, kim sắc long khí ở giữa 5 ngón tay lưu động, hư không bị bàng bạc lực chèn. Ép vặn vẹo biến hình, không trung từng luồng kim sắc cổ văn lưu động, kèm theo cao vút tiếng rồng ngâm, rộng lớn đại khí một trường thẳng tắp đánh ra. Long quyết 19.284, 20.070, 204.66, 1.828.2. Gấp 6 lần chân thực tổn thương, bằng vào ta bây giờ biến thái lực công kích đã có thể dùng tuyệt đối giết trong nháy mắt thì có 7 cái Việt địa công dũng đào địa trận mất trong lúc nhất thời, còn lại 5 cái rối giết trong ánh mắt bạo xạ huyết sắc giận dữ hết người xâm lăng. Nhanh điểm xạ giết chết hắn, bất kỳ người xâm lăng cũng đừng mơ tưởng quấy rầy ta Vương Trường Ngủ. Trong nháy mắt tiếng xé gió dày đặc mà ác liệt từng đạo tam liên bắn, viêm bạo mũi tên các loại công kích phá không tới, cố gắng hết sức dày đặc trực tiếp để cho ta cảm nhận được cái loại này tử vong kinh khủng, đám này Việt. Địa công dũng quả thật quá độc ác, nếu như ta miễn cưỡng ăn này một ba tề bắn tuyệt đối là hẳn phải chết. Bạch y, đôi bạch y nơi tay thiên hạ ta có. Dày đặc mít chữ từ trên đỉnh đầu dâng lên, mà ta cũng đã vọt tới phía trước nhất một tên đang ở mờ mịt lục soát mục tiêu Việt địa công dũng mặt thí quân giả mang theo yên diệt huy hoàng trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, nhất thời oành. Một tiếng vang thật lớn, 3W tổn thương không nghi ngờ chút nào bắt hắn cho giết trong nháy mắt dưới chân xê dịch đem một tên đang định tam liên bắn quái vật cho ta kích bị choáng rồi, ngay sau đó cấp huyết chi nhận mở một cái, phụ trảm, liệp địch chi phong các loại kỹ năng có thể bắt đầu cường sát rồi. Kết quả, liên tục chiêu cũng còn chưa kịp dùng, còn lại 5 cái Việt địa công dũng cũng tận số ngã xuống đất tuôn ra đầy. Đất ngân tệ cùng hàng vỉa hè trang bị, mà ta kinh nghiệm cái lại lần nữa lóe lên một cái, hữu thăng một ở chỗ này luyện cấp đơn giản là quá đã. Quét một nhóm quái vật sau khi, đi về trước nữa, lại vừa là một ít tụ 5 tụ 3 lẻ tẻ đổi mới đi ra Việt địa công dũng rồi, tựa hồ hệ thống còn có chút nhân tính, không có liên tục đổi mới thành 7 quái vật nếu không ta khả năng liền có chút gánh không được rồi, dù sao Long Quyết kỹ năng CD quá dài, bay liên tục tính có chút kém, như vậy không đến nổi sẽ luyện cấp tiết tấu trực tiếp chặt đứt. Ngoài ra, thật ra thì ta còn thiếu một cái cường đại AOE phát ra, đó chính là phong thanh hạc lệ, nếu như phong thanh hạc lệ nơi tay lời nói, một đạo phong thanh hạc lệ đập xuống sau khi, lấy ta lực công kích liền có thể trực tiếp dùng ám ảnh chiết dược đang trách trong bầy qua lại chợt. Đâm đánh chết như vậy luyện cấp tình cảnh gặp nhau tương đối cảnh đẹp ý vui. Không liên quan, từ từ đi đi cái gì cũng biết có. Ali, ngươi đang làm gì vậy? Bên tai truyền đến A Phi thanh âm, luyện cấp A ở quét đồ. Ta nói, ồ, hắn cười một tiếng, nói, bữa ăn khuya chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn không? Ta nghe nói phụ cận mở một gian tôm hùm tiệm, đặc biệt đắt nhưng là tôm hùm khẩu vị cùng chất lượng cũng tương đối cao, nghe nói ngày hôm qua còn có ngôi sao đi ăn đâu rồi, chúng ta cũng đi nếm thử một chút. Tôm hùm, ta ngớ ngẩn, cười nói, nếu đắt chúng ta liền tiết kiệm một chút đi. Không cần phải, hắn như đinh chém sắt cười nói, chúng ta bây giờ thu nhập đã đầy đủ cưỡi loại này tôm hùm nhỏ rồi, ngày ngày ăn, mỗi bữa ăn cũng không thành vấn đề. Nghe người cái ý này, hôm nay kiếm lời rất nhiều. Ừm, hắn cười ha ha một tiếng, ta đem cấp 3 minh văn chế tác giá cả định ở 3.000 NDT một lần, từ xế chiều đến bây giờ tổng cộng chế tác thành công 29 kiện, chính ngươi tính một chút tổng cộng bao nhiêu tiền. Chửi thề một tiếng, ta không tránh khỏi một trận ngạc nhiên, này tới tiền cũng quá nhanh chứ. Ừ, hắn tràn đầy tự tin cười nói, thậm chí không ít người từ chỗ khác quận thành mộ danh tới, mang không ít trang bị để cho ta duy nhất chế tác minh văn trang, ra tay quá lớn rồi. Cái nào công hội, thần thoại, chặt chặt, ta cười ha ha một tiếng, không có vấn đề a, ngược lại kiếm tiền là được cho bọn hắn chuyện khác đi. Ừm, A Phi tuét miệng cười một tiếng, nói, nhưng là còn có một cái lúng túng sự tình phải nói với ngươi một tiếng, nếu không nói chỉ sợ cũng liền không bưng bít được rồi. Ồ, ngươi nói, ta tạm thời, không dùng được cấp 4 minh văn, coi như là vọt tới cấp 4 minh văn thuật cũng không cách nào chuyện khác cấp 4 minh văn. Tại sao, chờ cấp không đủ, cấp 4 minh văn thuật yêu cầu level 40 player mới có thể sử dụng, ta mới level 30. Chửi thề một tiếng, ta không còn gì để nói, nhưng ta lại không pháp với ngươi tổ đội luyện cấp, làm sao bây giờ? Cho nên a, ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi một chút, minh văn làm ăn trước dừng một chút, xin mang luyện đoàn đội dẫn ta luyện đến level 40 lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng chỉ có thể như vậy. Ok, một hồi chúng ta buổi tối cật giả tiêu thời điểm lại nói, ngươi còn phải luyện bao lâu? 2 đến 3 giờ thời gian như vậy. Ừ, cách chương.